Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ bạn là một người như thế nào? Mẹ tôi là một người rất tuyệt vời. Mẹ thương tôi rất nhiều. Mẹ luôn lo lắng cho tôi từng bữa ăn và giấc ngủ. Tôi rất yêu mẹ của mình. Mẹ tôi là một người nói dối. Mẹ tôi nói dối rất nhiều. Thói quen ấy bắt đầu từ khi tôi còn rất nhỏ và đến bây giờ vẫn thế. Bảo ơi, dạ. Ăn cơm con. Vâng. Mẹ ăn rồi, con ăn đi, để lấy sức mà học. Ăn đi con. Để mẹ lấy cho nào, ăn đi con. Cá đi này, con ăn, ăn đi con. Để có tiền cho tôi ăn học, mẹ tôi đã phải làm việc cả ngày lẫn đêm. Con ngủ đi, mai còn đi học nhá. Mẹ đi ngủ đi. Rồi, mẹ sẽ ngủ sau. Con ngủ đi, xong việc rồi mẹ sẽ ngủ nhé. Hai mẹ con ăn gì nào? Vâng, 5.000 chị ạ. Này, ông Tâm mày hỏi chị lắm đấy. Em sống như này vẫn ổn bác ạ. Thế hai mẹ con về nhá. Bố tôi mất vì một cơn bạo bệnh. Từ đó mẹ đã phải gồng gánh thêm rất nhiều. Nhưng chẳng bao giờ chẳng bao giờ mẹ tôi than vãn lấy nửa câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net